tiết mục độc tấu lục quyền cầm dây ngân giang. Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức ba câu vọng cổ 4, 5, 6 qua sự thể hiện của thí sinh Quỳnh Hữu Chơn.